Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Chuyện nhỏ. Được rồi, cô thừa nhận mình là một người ích kỷ, là một người phụ nữ hẹp hòi. Bất quá tỉ mỉ nhớ lại một chút, kỳ thật chuyện lúc nhỏ cô cũng không còn nhớ rõ ràng, nhưng về sân khấu kịch thì cô lại nhớ rất rõ. Bởi vì trước mặt nhiều người cô bị mất mặt mất mũi. Cô là đồng nhị tiểu thư, có chết cũng không cho phép người khác chà đạp. Thật không biết tính cách không tốt này của cô là di truyền từ ai. Vốn hội trường đang náo nhiệt dần dần an tĩnh, cô bừng tỉnh nhìn thời gian cũng có 2 tiếng. Đồng Tử Lâm không phản ứng kịp nhìn đồng hồ trên tay. Nhà trẻ rất nhỏ, cho nên ngay cả sân khấu cũng nhỏ. Hai bên không có màn che, chỉ có thể nói là đặc biệt khó khăn cho các diễn viên nhí biểu diễn. Nhưng Đồng Tử Lâm vẫn canh cách cười không ngừng. Điện thoại của cô bị chuyển sang chế độ rung. Cô không biết có người gọi tới. Cho đến 1 giờ sau khi vở kịch kết thúc, cô mới nhìn thấy Hắc Nhược Hoành gọi những mấy cuộc, vì vậy cô gọi lại cho anh. Alo. Hắc Nhược Hoành bởi vì tìm không được cô, đang muốn nổi điên lên, chợt vừa nghe thấy tiếng của cô nói mang theo nụ cười, thì anh quát. Chết tiệt, em đã đi đâu vậy hả? Em đang ở nhà trẻ xem kịch, thật sự là rất buồn cười nha. Trên cơ bản thì chuyện cổ tích các bạn nhỏ diễn phi thường kỳ quái, nhưng chỉ là phần này thấy tức cười, làm cho cười mãi không thôi. Cô đột nhiên nhớ lại, khi còn bé mọi người đều không phải là đang cười nhạo cô. Có lẽ là bởi vì anh diễn non nớt nên mới thoải mái mà cười to. Bên kia điện thoại, Hắc Nhược Hoành cảm giác quả đen bay đầy trời. Anh không ngờ tới là tính tình của Đồng Tử Lâm lại trẻ con như vậy. Hiện tại em đang ở nơi nào hả? Đồng Tử Lâm chậm chậm vỗ cái suy nghĩ của mình một chút. Em cũng không biết nữa. Hình như là nhà trẻ Nhạc Nhạc. Cái gì gọi là cô không biết chứ? Tốt rồi, em ở đó đợi anh đi. Anh sẽ đi đến tìm em. Rời Đồng Thị, chỗ không xa hình như có một nhà trẻ gọi là Nhạc Nhạc thì phải. Đồng Tử Lâm lẻ lưỡi, biết mình tránh không được một trận lời giáo huấn này, cô nên sớm nhận tội một chút. Em ở trên người không có tiền nha. Làm sao lại không có tiền chứ? Anh nổi giận chất vấn. À, điện thoại di động của em cũng sắp hết pin rồi. Quả nhiên, còn nói là không có nói, điện thoại di động tự động tắt nguồn. Đồng Tử Lâm nhíu mi suy nghĩ một chút. Cảm giác mình thật sự là lợi hại, miệng vừa nói đã trở thành hiện thực. Cả khuôn mặt của Hắc Nhược Hoành đều chuyển thành đen. Tìm được em rồi, không đánh em một trận là không được mà. Lúc Hắc Nhược Hoành dọc theo đường tìm được cái nhà trẻ nhỏ vô cùng, thì Đồng Tử Lâm đã đứng ở cửa, nhàm chán hết nhìn đông rồi tới nhìn tây. Xe của anh chạy đến trước mặt cô, anh thấy cô khuôn mặt cười đến ngọt ngào. A Hoành à, anh cũng không hừ một tiếng mà quát lên. Lên xe đi. Đồng Tử Lâm ngoan ngoãn lên xe. A Hoành ạ, người ta thật là đói nha. Đi bộ nhớ như vậy, lại xem hết một vở kịch, căn bản buổi chiều nay cô không có thời gian ăn uống gì cả. Anh nhìn cô rồi lạnh lùng cất tiếng. Em còn biết đói hay sao hả? Người ta cũng đâu phải là cố ý, không để ý tới anh chứ. Làm sao anh lại nhỏ mọn như vậy hả? Đồng Tử Lâm trước hết là làm có dễ. Anh nhỏ mọn ư? Hắc Nhược Hoành tức đến mí mắt đều đập mạnh vài cái. Đồng Tử Lâm, em đã là người trưởng thành rồi, có thể không để cho anh lo lắng có được hay không hả? Lần trước cô thiếu chút nữa bị tên lang thang cướp giật, sau đó anh rất là lo lắng cho cô. Đồng Tử Lâm nghe anh nói thì gượng cười. Tôi đợi rồi, đều là em không tốt, là em không nên đi xem kịch gì đó, không nên làm cho điện thoại hết pin, đều là em không tốt rồi. Trái nhất cô câu không tốt, phải nhất là cô câu không tốt. Hắc Nhược Hoành không có nghe ra, cô ở trong giọng nói có sự áy náy. Nói rõ ràng hết thảy đều là vận mạng sai, mà không phải là cô sai. Chuyện lần trước Đồng Tử Lâm đã sớm quên mất. Cô không nghĩ tới Hắc Nhược Hoành so với cô là người đương sự còn lo lắng sợ hãi hơn. Cô không khỏi thả mềm lên tiếng. Sau này em sẽ ngoan ngoãn, báo cáo mọi chuyện với anh có được hay không? Người đàn ông không dễ dàng tha thứ cho cô, không nói gì cả. À Hoành à, anh còn như vậy thì hơi quá đáng đó. Ai, thôi được rồi, cô chịu thua, cô thất bại rồi mà. Khi xe dừng lại, cô liền chủ động hôn lên môi anh, kinh ngạc vì đôi môi của anh lạnh ngắt. Cô mới biết được anh thật sự là rất sợ, áy náy như thủy triều kéo tới. Tay anh duỗi tới cũng không như trước ôm lấy cô, mà đẩy cô ra rồi cầm nhẹ một tiếng. Đừng có mà mơ tưởng dùng một cái hôn có thể làm cho anh hết giận em. Không xong rồi, lúc này thật sự không cẩn thận đạp phải cái đuôi hỏa long. Anh tức giận như vậy, hậu quả rất là nghiêm trọng. Cô không nên vào lúc này còn cười kích thích, thế nhưng trong giọng nói vẫn còn có tiếng cười của cô. Đừng tức giận mà, Em cũng không phải là cố ý đâu. Em chỉ là đột nhiên nhớ tới. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net